Người tốt như ta các người lại gọi là tai họa. Chương 55, ngưỡng mộ đại danh 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan chỉ huy hành động lần này của Trấn Linh Cục là một người trung niên hơn 40 tuổi, mặc một thân màu đen chế phục, đi tới trước mặt Tần Kha. Ngươi tên là Tần Kha đúng không? Tần Kha có chút kinh ngạc. Ngươi từng nghe nói về ta? Đinh, đến từ Ngô Hồng Minh cảm xúc tiêu cực. 100, ta chưa từng nghe nói qua ngươi, tên của ngươi ta cũng chỉ vừa mới biết. Tự giới thiệu một chút, ta tên là Ngô Hồng Minh, công tác tại Trấn Linh Cục của Vân Thành. Tần Kha nhiệt tình cầm tay Ngô Hồng Minh. Xin chào, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ngô Hồng Minh ơ một tiếng, trước đây ngươi từng nghe nói qua ta. Tần Kha lắc đầu, nghiêm trang nói. Không có, Đinh, đến từ Ngô Hồng Minh cảm xúc tiêu cực. 200, vậy sao ngươi nói nghe danh đã lâu? Ta học trên TV. Đinh, đến từ Ngô Hồng Minh cảm xúc tiêu cực. 300, Ngô Hồng Minh từ trong cảm xúc tiêu cực phục hồi tinh thần lại. Người có biết hay không, người vừa rồi ngươi dùng cục gạch đánh ngất kia, là giáo đồ huyết nguyệt giáo, hai cảnh cấp 7 linh giả. Huyết nguyệt giáo, hơi thở của Tần Kha trở nên dồn dập. Ngô Hồng Minh gật đầu. Không sai, Tần Kha như có điều suy nghĩ nói. Hả, tên nghe rất có phong cách, đây là tổ chức gì? Đinh, đến từ Ngô Hồng Minh cảm xúc tiêu cực. 200, chết tiệt, nếu không biết, vậy biểu tình kinh ngạc vừa rồi của ngươi là sao? Ngô Hồng Minh hé miệng. Huyết Nguyệt giáo là một tổ chức tà giáo, tóm lại người bên trong đều không phải thứ tốt lành gì. Tần Kha bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi nói như vậy ta liền hiểu. Ngô Hồng Minh tiếp tục nói. Từ ngươi trống rỗng lấy ra một cục gạch, cùng ngươi đột nhiên từ bên trong xuất hiện ở bên ngoài, ngươi có được một cái không gian hệ dị năng đúng không? Đúng vậy, Ngô Hồng Minh có vẻ hết sức hài lòng. Vừa mới xảy ra chuyện như vậy, người bình thường đều nên cảm thấy sợ hãi mới đúng. Ta thấy thế nào ngươi hình như không có sợ hãi. Tần Kha gãi đầu, không cần nghĩ ngợi lẩm bẩm. Chẳng lẽ ta không bình thường? Đinh, Tần Kha hỏi ngược lại. Vậy nếu là ngươi, ngươi có sợ không? Ngô Hồng Minh lắc đầu. Ta đương nhiên sẽ không. Tần Kha ồ một tiếng. Thì ra ngươi cũng không bình thường. Đinh, Ngô Hồng Minh nhất thời không biết trả lời như thế nào, đưa ra một tấm danh thiếp. Ta rất thích ngươi. Sau này có việc ngươi có thể gọi điện thoại cho ta. Tần Kha nhìn tấm thẻ trong tay. Thiên thượng nhân gian, Omega. Ngô Hồng Minh cầm tấm thẻ lại nhét vào trong túi quần, lại đưa cho Tần Kha một tấm. Cầm nhầm rồi, tấm vừa rồi là ta nhặt trên đường. Tần Kha thập phần sảng khoái nhận lấy danh thiếp. Ngươi là người Trấn Linh Cục, xem dáng vẻ của ngươi, chức vị hẳn là không thấp đi. Nói đến đây, Ngô Hồng Minh hơi ưỡn ngực, khoe huy hiệu trên ngực. Cũng được, Tần Kha nói, muốn nói có việc, thật đúng là có chuyện muốn phiền toái ngươi, xin hỏi chỗ các ngươi có thiếu bảo an không? Ngô Hồng Minh có chút hoang mang. Bảo an, ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi muốn đến chỗ chúng ta làm bảo an? Chấm, không phải ta, là ba ta, ông ấy gần đây vừa thất nghiệp đang lo không tìm được việc làm. Tin ta đi, ba ta rất chuyên nghiệp, hành nghề hơn 10 năm, có kinh nghiệm phong phú, nơi ông ấy trông coi. Cho tới bây giờ chưa từng xảy ra chuyện gì lớn. Ngô Hồng Minh cười nói. Ngươi thật hài hước. Ta không nói đùa với ngươi. Ta nói thật đấy. Nếu ngươi nguyện ý cho ta một cơ hội. Ngày mai. À không. Buổi chiều ta sẽ gọi ba ta qua phỏng vấn. Đinh. Cách chương.